Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39 nghèo bánh bao. Sở đường này không tương lui tới nói xong. Sở lão gia tử nhưng thật ra còn hảo. Trong lòng biết Sở đường cá tính, đảo cũng đem trong lòng áp khí hạ. Mà kia Sở thắng lợi hai vợ chồng tức giận cũng đã là lên tới đỉnh núi. Nếu không có lão gia tử ở bên, đã sớm nhịn không được. Các ngươi tỷ đệ tình thâm, muốn trụ một khối cũng đúng. Này sau này ta cũng không cường lôi kéo ngươi về nhà. Bất quá đâu này ngày lễ ngày Tết thời điểm nhiều trở về nhìn xem. Ngươi thành tích hảo, nếu là ngươi biểu đệ nhóm có không hiểu địa phương, ta làm cho bọn họ tới tìm ngươi. Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng ngại phiền toái là được. Ngươi này nột, toàn dựa vào chính mình là không thành. Ngươi nói có phải hay không? Này sau này nếu là có chuyện gì nhi, thân thích chi gian cũng có thể giúp cái tay. Ngươi kia năm cái biểu đệ cùng ngươi một cái dưới mái hiên sinh hoạt lâu như vậy, nói là thân huynh đệ cũng không quá. Nếu có thể lẫn nhau nghĩ điểm, không lo về sau không có ngày lành. Lão gia tử lại nói không ít, đại khái ý tứ cũng chính là làm Sở đường không thể chặt đứt cùng mấy cái biểu đệ chi gian quan hệ. Đánh nhưng thật ra hảo bàn tính, ba cái cựu cữu, năm cái biểu đệ, hai cái biểu muội, thật muốn là có việc nhi tìm tới môn, kia có hại sẽ chỉ là Sở đường. Lại nói tiếp, này Sở ra chỗ ngồi đảo cũng có chút tà khí, mấy cái cựu cựu sinh nhi tử thời gian đều tương đối trễ, đặc biệt là đại cựu cựu, 20 suốt đầu thời điểm liền kết hôn, nhưng thẳng đến Sở đường quá kế lúc sau đã hơn một năm mới sinh Sở Thiên Dũng, theo sau mấy năm còn lại là liên tiếp. Sở đại cữu vì sinh hài tử hoa trong nhà không ít tiền, cho nên lão nhị lão tam kết hôn thời gian cũng liền sau này đẩy. Nhưng cũng là giống nhau, nhị cữu ở 27 tuổi thời điểm mới tiên sinh một cái nữ nhi, ngay sau đó mới sinh nhi tử, mà kia nữ nhi chính là trước mặt tới xem náo nhiệt Sở Phương Phương. Sở Phương Phương năm nay 16 tuổi, Sở gia gen không tồi, mấy cái hài tử diện mạo đều không kém. Này Sở Phương Phương nhất xuất sắc, ở Sở Từ trong mắt, Sở Phương Phương dài quá một chương nhìn thấy mà thương khuôn mặt nhỏ. Giống như là nàng trước kia ở nhà thổ gặp qua những cái đó cô nương giống nhau. Kia eo tế giống cây liệu chi nhi dường như, trên người thế nhưng còn xoa hương, chắt hai cái đại bím tóc, thượng thân ăn mặc màu trắng mang toái hoa áo sơ mi, hạ thân quá cái hồng lam ô vuông váy, chân mang cái màu trắng plastic tiểu cao cùng giày xăng đan. Này trang điểm ở trong thôn nhưng đáng chú ý thực. Sở Từ nhìn Sở Phương Phương, Sở đường cũng đang xem nàng. Trước kia hắn thường xuyên cùng Sở Phương Phương ở chung, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng từ hắn dọn lại đây cùng Sở Từ trụ về sau, trong lòng liền có chút không quá thoải mái. Hắn cùng Sở Từ là song sinh tỷ đệ hai, Sở Từ không béo thời điểm, kia bộ dáng tuyệt đối so với Sở Phương Phương mạnh hơn nhiều. Nếu là hào hào trang điểm một phen, Sở Phương Phương căn bản là so ra kém. Bị này tỷ đệ hai một nhìn chằm chằm, Sở Phương Phương chỉ cảm thấy trên người nổi da gà đều đứng lên. Cũng không yếu thế, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nghèo bánh bao, nhìn ra hoa tới ngươi cũng mua không nổi, còn không phải là đỏ mắt trên người nàng quần áo mới sao? Như vậy xinh đẹp quần áo, liền tính thật cho Sở Từ, nàng cũng vô pháp xuyên. Sở gia cũng liền hai cái nha đầu, một cái là Sở Phương Phương, một cái khác là tam cựu cùng đệ nhất nhậm thê tử sinh nữ nhi. cũng mới 13 tuổi. Bởi vì có cái mẹ kế, cho nên nhật tử quá đến cùng Sở Đường không sai biệt lắm. Lớn lên tuy rằng không kém, nhưng cả ngày làm việc, bởi vậy làn da có chút hắc, đầu bù tóc rối, mới càng thêm có vẻ đại biểu muội Sở Phương Phương bộ dáng hảo. Thôn Thiên Trì cơ hồ mọi nhà đều có chút trọng nam khinh nữ. Cảm thấy này nữ hài tử là dùng để đổi tiền cấp nhi tử thành gia lập nghiệp dùng. Sở gia cũng là giống nhau. Đem Sở Phương Phương trang điểm thành như vậy, cũng đơn giản là muốn cho nàng về sau gả hảo nhân gia. Rốt cuộc nếu là thật sự yêu thương, cũng sẽ không sớm khiến cho vị này đại biểu muội thôi học. Hết chương.